Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khủng Long Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim J.K. với thể loại linh dị. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 25 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là tương tác với Khủng Long Mẹ thông qua những cái live stream này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Con hồ ly tinh hồn minh đó đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Vệ Uyên. Anh nghĩ ngợi đôi lát, cuối cùng vẫn cầm kiếm để về phía mà chiếc lá chỉ dẫn, thuận tiện để gõ cửa tiệm hoa ở đối diện. Hô hấp của Hồ Minh hơi dồn dập, hắn đã khá sở suất. Oán khí và sát khí trước mặt đã vượt qua giới hạn có thể đối phó của hắn. Hồ ly thành khâu vốn không phải là chủng tộc am hiểu về chiến đấu, lại cộng thêm việc hắn còn đang bị thương, cho nên tình hình hiện tại thật sự rất sàn nàn. Chỉ đành hy vọng tổ hành động đặc biệt có thể nhanh chóng đuổi tới. Hắn nhìn về phía con đường lúc đến đây, bởi vì đàn côn trùng tàn sát bừa bãi mà đã gây nên hàng loạt tai nạn giao thông liên hoàn. Tiếng kêu thất thanh của con người, tiếng thét chói tai có cả âm thanh còi xe hơi kêu inh ỏi, vang vọng khắp nơi. Cả con đường đã rơi vào tình trạng ùn tắc, không biết có người bị thương hay không. Trẻ con loài người rất yếu ớt. Hồ Minh hơi lo lắng. Hắn không thích người trưởng thành mấy, nhưng đối với những đứa trẻ không còn bướng bỉnh nữa thì lại rất mực bao dung. Kết quả này là do hắn đã cố gắng hết sức để tránh đám người và dòng xe cộ ra, dẫn dụ oan hồn báo thù đang phát điên đó đi về hướng nơi có ít người sinh sống. Nếu để như giống loài quái dị có khả năng sinh sản cực cao này xuất hiện ở nơi đông người qua lại, vậy thì sức phá hoại hoặc khả năng lây nhiễm mà nó có thể gây ra chắc chắn sẽ không thua kém gì một con đại yêu quái. Hồ Minh dùng hết sức thi triển yêu lực, nhưng nó lại ảnh hưởng đến vết thương sẵn có trước đó trên người hắn. Động tác bay của hắn bị kìm hãm, dẫn đến việc bị đàn côn trùng đuổi kịp, đánh cho hắn ngã xuống một con đường không mấy rộng rãi cho lắm. Là một con hồ ly mang theo hoa văn màu bạc, giây phút cuối cùng khi rơi xuống đất, hắn đã dùng sức mạnh của hồ hỏa để thiêu rụi hết đàn côn trùng đang quấn trên người hắn, hình thành trên mặt đất một bức tường lửa hình vòng cung, ngăn cả sự xâm nhập của bầy côn trùng. Nhưng điều này cũng đã là cực hạn rồi. Hồ Minh cảm thấy bản thân hơi sai lầm vì loài người mà cản oan hồn lại, cuối cùng lại kéo chính mình vào thay thế. Đây có lẽ là do ảnh hưởng của việc đọc quá nhiều sách đây mà. Hắn bất lực thầm lẩm bẩm một câu. Con người đều có lòng trắc ẩn, mà có thể có lòng trắc ẩn thì cũng chính là con người. Trong đám thú vật có kẻ mang hình dạng như một quý ông, mà trong số loài người cũng có kẻ lại giống như thú vật. Đàn côn trùng lại thành một đống, giống như một con người xiên vẹo, nhìn về phía Hồ Minh mà nói. Khi nãy ta đã nói cho người biết rồi, đừng xen vào việc này, bây giờ có hối hận thì cũng trễ rồi. Hồ Ly Tinh lười biếng đáp lại. Người nên nói câu đó là ta mới đúng, người vẫn còn một chút thời gian để hối hận đấy. Ồ, tại sao? Bởi vì đây là thần châu. Lúc Hồ Minh nói ra câu này, trên người hắn lại toát ra một vẻ tự tin mà chính hắn cũng không hiểu được. Tuy rằng những lời đó được nói ra từ miệng một con yêu quái thì có vẻ hơi kỳ lạ. Thế nhưng yêu quái vậy, yêu quái thành tinh sinh sống ở Thần Châu đều biết, trên mảnh đất Thần Châu này có sự xuất hiện của những người tu hành, cho nên vô cùng có ý thức tự giác duy trì trật tự của thế giới loài người. Mà dù rất có thể khi bọn họ đuổi đến đây thì chính hắn cũng sẽ bị đánh ngược lại. Hồ Ly hơi đau thương mà nghĩ. Nhưng ít ra hắn cũng đã làm được một vài chuyện, không đến mức phải bị nhốt vào tù đâu nhỉ. Đám côn trùng oan hồn mở miệng, đột nhiên cười lớn, sau đó vùng tay muốn đánh xuống. Những con côn trùng đồng nghịt ấy mà vút qua người con hổ yếu với tốc độ như thế thì cuối cùng hắn chắc chắn sẽ không còn một mảnh xương. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng có một ánh lửa đột nhiên bốc lên. Nhưng thứ gây nên cảnh tượng này lại không phải ngọn lửa mà là gió. Một cơn gió vô cùng cuồng bạo. Ngọn gió cuốn đốm lửa bên cạnh Hồ Minh lên cao, khiến cho đám lửa bốc cháy bừng bừng. Toàn bộ bầy côn trùng đều bị thiêu rụi, rơi lục bộp đầy đất. Sau đó keng một tiếng, kiếm quang lóe lên, đàn côn trùng bị chém thành hai nửa. Một cái bóng đen từ giữa đàn côn trùng chợt lao ra ngoài. Bụp. Người vừa đến đáp xuống đất, quay ngược trường kiếm, mở năm ngón tay ra. Cơn gió cuồng bạo xoay tròn đảo nghịch phát ra âm thanh vô cùng điếc tai, cuốn theo toàn bộ đám côn trùng vào bên trong. Cả con đường xuất hiện chấn động kỳ lạ, là ảo thuật của quỷ, có thể dẫn người bình thường ra khỏi khu vực này. Hồ Ly Tinh trợn trừng mắt, bản năng của yêu quái khiến toàn thân hắn chợt dâng lên một nỗi sợ không thể khống chế được. Yêu khí của đại yêu tần hắn chập chờn xung quanh người nọ, hào quang yêu lực phát ra ánh sáng màu xanh. Ngọn gió mỏng manh mà chuyển động vô cùng nhanh, hệt như những lưỡi dao sắc bén, cắt lìa đám côn trùng ra thành từng mảnh nhỏ. Loại khí tức này khiến Hồ Minh nhớ đến những con quái vật có bản thể to lớn mà mình đã từng thấy trước kia. Là đại yêu quái. Lão Hồ Ly hơi kích động, muốn trịnh trọng bái kiến cảm ơn sự cứu giúp của đại yêu theo lễ nghi ngày xưa. Yêu khí màu xanh chậm rãi tàn đi, người nọ xoay lại, bình thản hỏi. Hồ lão tiên sinh không sao chứ? Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho vẻ mặt Hồ Minh chợt cứng đờ. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa mới tạm biệt cách đây không lâu. Vệ Uyển. Chỉ là cậu thanh niên nhưng có vẻ ôn hòa khi nãy, giờ đây lại vận một thân đồ đen, trên tay cầm kiếm, sau lưng đeo vỏ kiếm. Vệ Uyển kéo mũ áo lên, trên người vẫn còn cuốn theo dao động của gió và thứ yêu khí đặc biệt của đại yêu tần Hán thời cổ đại. Não bộ Hồ Minh tạm thời đình chỉ hoạt động. Tình huống gì đây? Con người. Đại yêu. Đàn côn trùng vừa mới bị cuồng phong quét qua bị kiếm khí chặt đứt lúc này vẫn còn sót lại đôi chút. Lờ mờ hình thành một gương mặt mang dáng vẻ phẫn hận. Hắn gào lên, lao đến tấn công Vệ Uyển. Tay phải Vệ Uyển cầm kiếm, tay trái nâng lên, nắm ngược thành đoạn kiếm. Lúc cùng lúc đó, bùa diệt quỷ đột nhiên phát sáng, pháp thuật này nhắm thẳng vào quỷ thể. Cho dù nó không phải là thứ đến từ thần châu đi chẳng nữa thì cấu tạo cơ bản trong hồn phách cũng không có gì đặc biệt. Oán khí đánh thẳng vào hướng Vệ Uyển, khiến trước mắt Vệ Uyển xuất hiện một màn ảo cảnh. Là ký ức của oán hồn đến từ tộc người Anh Điềng. Kẻ gọi là bạn bè từng thành khẩn, thỉnh cầu sự giúp đỡ. Cuối cùng lại chĩa ngược mũi dao về hướng bộ tộc ta. Hoàn toàn quên mất khi bọn chúng vừa mới đặt chân đến châu Mỹ, ai là người đã vươn bàn tay thân thiện chào đón chúng. Những đồng bào dũng cảm ngã xuống trong trận xung kích, mà đối phương sử dụng đoạn đao và chùy thủ dọc ra đầu bọn họ, đi đến thủ đô để đổi lấy tiền thưởng. Đối phương đưa ra một quyết đấu một chọi một. Kẻ yếu đuối còn thất tín bội nghĩa như thế, sao có thể là đối thủ của dũng sĩ cho được? Thế nhưng, vào lúc ta sắp giành được thắng lợi, bọn chúng lại bắt trói vợ con ta. Mỗi khi ta tiến công, chúng sẽ lấy dao đâm vào con ta. Vì thế ta chỉ có thể phòng thủ. Tiếng khóc của con khiến ta bị phân tâm. Mùi máu tươi làm tiêu tan ý thức của ta. Cuối cùng, khi ta ngã xuống, thứ ta thấy được là ánh mắt đã mất đi sức sống của con mình. Một gã đàn ông tóc vàng mắt xanh đắc ý vung tay. Có người lớn tiếng tuyên bố. Dưới sự chứng kiến của Chúa Trời, thông qua màn quyết đấu một chọi một, công bằng, hợp lý mà đạt được mảnh đất của kẻ thất bại. Không cam lòng, sững sờ, cuối cùng chỉ còn lại nỗi oán hận bất tận. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Kẻ xâm lược khốn kiếp, kẻ xảo trá khốn kiếp. Cho dù ta chết đi, dù có chết 100 năm, 200 năm thì ta cũng sẽ không tha cho các người. Không bao giờ. Ảo cảnh bởi vì oán khí mở ra trước mắt Vệ Uyển, cảnh tượng đổ sát chân thực không gì sánh được. Cùng lúc đó có hai tốp người lao về phía anh, mà khắp nơi trên mặt đất là xác của những cư dân bản địa châu Mỹ chết oan uổng. Vệ Uyển không ra tay, để yên cho những người trong ảo cảnh này xuyên qua cơ thể mình. Nhìn những người không cam lòng phải chết đi này, có già, có trẻ. Tất cả đều là sự việc chân thật từng xảy ra, khiến cho người ta không thể kiềm lòng được. Vệ Uyển thở dài, tiện tay cầm cái xẻng ở trong ảo cảnh, chôn cất những người chết oan uổng này. Nhưng anh cũng không niệm linh bảo độ nhân kinh. Ảo cảnh được tạo bởi lệ khí và oán khí của oan hồn trong phút chốc bị phá vỡ. Đàn côn trùng vùn vút lao đến chỗ Vệ Uyển. Tay trái anh cầm đoạn kiếm quét ngang phía trước. Kiếm quang nhẹ nhàng chém vào bầy côn trùng, mà lệ quỷ do đàn côn trùng hóa thành nháy mắt tách rời ra. Sau đó lại hợp lại lần nữa. Oan hồn nhìn về phía Vệ Uyển. Về mặt điên cuồng mà kinh ngạc. Người đã biết được thù hận của chúng ta. Vậy thì đừng ngăn cản ta. Vệ Uyên vắt ngàn thanh kiếm, suy nghĩ một lát rồi nói. Ta đã biết. Hơn nữa còn có thể hiểu được cảm giác của người. Mối thù của cha mẹ, mối thù của bộ tộc, còn có cả món nợ máu của con mình. Còn sự phẫn hận của người suốt từ đó đến nay, ta thật sự mà nói thì không chỉ rất hiểu. Mà hơn nữa ta cảm thấy, nếu như đứng ở lập trường của người, ta cũng sẽ làm những chuyện tương tự. Hồ Minh ngạc nhiên, kiếm trong tay từ đại giáo úy chỉ về phía oan hồn. Nhưng mà mảnh đất dưới chân cũng không phải quê nhà của người, mà là thần châu. Ta tự có lập trường của riêng mình. Vệ Uyên nhìn tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát ở phía xa xa, toát ra làn khói dày đặc, hẳn là đã có thương vong rồi. Đột nhiên anh lại thêm hiểu biết sâu hơn về sự tồn tại của ngọa hổ. Không cần biết đối phương là thiện hay ác, không cần biết bên nào đúng bên nào sai, cũng không cần biết có đầy đủ lý do chính đáng hay không. Từ đại giáo úy cũng có lập trường riêng biệt của từ đại giáo úy. Hai tay nắm chặt thanh bát diện hàn kiếm, Vệ Uyên cúi người, mũi kiếm chĩa về phía trước. Nhớ lại câu nói anh nhìn vào ngày đầu tiên nhận được lệnh bài ngọa hổ. Ngọa hổ quyết chuyển động, Vệ Uyên bình tĩnh thầm nói. Động đến người thần châu chúng ta, cho dù là quái lực loạn thần đi chẳng nữa thì cũng phải bị chủ sát. Đây là một pháp lực khác, cao cấp hơn. Sau khi pháp lực liều chuyển, một âm thanh trầm khàn như tiếng gầm của mãnh hổ chợt vang lên. Cơn gió tác động đến ngọn lửa màu xanh, nương theo chuyển động của ngọn gió, biến thành hình một con hổ dữ tợn ở sau lưng từ đại giáo úy. Mãnh hổ dậm chân gầm lớn, ẩn mình vào bên trong vẻ bề ngoài của giáo úy. Hàn kiếm trong tay tựa như nanh hổ, mà ngọn lửa màu xanh ngọc bích lại xoay quanh người anh. Trong cơn hoảng hốt, Hồ Minh có thể nhìn thấy rõ ràng cơn gió ấy đang đàn lại thành một bộ vảy tinh mịn. Ngọn lửa màu ngọc hóa thành một bộ giáp như của chiến tướng thời cổ đại. Vệ Uyên vung kiếm trong tay ra, một tầng ngọa hổ quyết ở mức cao hơn rầm rì phát ra tiếng rít gào, cuốn theo hồ hỏa, bao phủ lấy đàn côn trùng. Mà đây là lần đầu tiên anh ra tay dưới tình huống như thế này. Trùng quỳ vẫn hơi bị xào nhãng, không thể tiêu diệt toàn bộ chúng trong một kiếm. Ngay khi anh muốn rút đoạn kiếm ra quét ngang, thì đột nhiên lại nhìn thấy một cái bóng đen chợt vụt qua. Côn trùng bị chém nát. Một con mèo màu đen nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhìn về phía Vệ Uyên, người đã thu thập dị tượng. Người là Vệ Uyên? Hắc miêu hơi tò mò, nó dựng thẳng đuôi miệng nói tiếng người. Ta bị tên đạo sĩ Trường Nhược Tối kia tống cổ qua đây. Khoảng thời gian này đi theo người vậy. Hồ Minh cạn lời. Loại là một dị thú tồn tại bên trong Sơn Hải Kinh. Trước khi phục hồi linh khí, vạn vật vốn rất khó thành tinh, thành yêu. Yêu quái thành tinh và yêu loại phần lớn đều bị biến mất sạch. Có một số thì từ bỏ nhân gian, đến sống tại chốn bồng lai như Thanh Khâu Quốc. Cũng có một số lại bị tiêu vong hoàn toàn. Hồ Minh không ngờ bản thân chỉ đi thăm bạn thân một chuyến, vậy mà lại có thể gặp được một vị đại yêu quái thời kỳ Tần Hán và dị thú Sơn Hải ở trong cùng một thành phố. Còn về cái tên Trường Nhược Tố là một con hồ ly thành khâu vốn chỉ say mê sách vở, cho nên hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Cái đuôi màu đen của con loại dựng thẳng lên cao, lặng lẽ quan sát kẻ loài người này. Rất bình thường, tu vi nhìn qua cũng không quá cao thâm, không thể nào so sánh được với Trường Nhược Tố. Nhưng trong số những đạo sĩ chạc tuổi anh thì cũng đã coi như rất lợi hại rồi. Tất nhiên, tu vi như thế này cũng đủ để tự vệ trước những con yêu quái tầm thường rồi. Nhưng để ứng phó với những đại yêu như Sơn Quân và Bá Kỳ thì vẫn còn quá miễn cưỡng. Hèn gì Trường Nhược Tố lại phải nói đến đây. Còn loại màu đen dường như hơi suy tư. Nó nhảy sang bức tường bên cạnh, nhìn xuống thanh niên nọ, ngạo mạn lên tiếng. Này nhóc, ta sẽ bảo vệ cho ngươi được an toàn. Thế nhưng, người đừng có coi ta là một con mèo bình thường. Nếu dựa theo phép tính của con người thì ta lớn tuổi hơn người rất nhiều đấy. Cũng cao quý hơn nhiều. Thức ăn mỗi ngày đều phải chuẩn bị cho tốt. Ta chỉ ăn cá được nuôi trong ao Long Hồ ở ngọn núi sau Thiên Sư Phủ. Uống trà pha bằng sừng sớm trên hòa mai. Ngoài ra, ta không thích loài người sờ vào ta. Đừng có mà lấy đồ vật này nọ ra đùa với ta. Tốt nhất là cũng đừng để mấy tên chó nhãi nhép. Cái loại mà lông xù hay thẻ lưỡi ấy. Xuất hiện bên cạnh ta. Người nghe hiểu chưa? Còn loại hắc miêu lời ít ý nhiều mà nói ra yêu cầu của bản thân. Nếu nói mèo là sinh vật kiêu ngạo, vậy thì linh miêu chính là nhân tài kiệt xuất đứng đầu bảng xếp hạng trong số các loại. Đột nhiên, một ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào gáy nó. Sau đó cứ thế xách cổ con dị thú đạo hạnh trăm năm này lên. Loại vô cùng tức giận. Nó xoay đầu lại. Tiếp đó toàn thân mèo bỗng cứng đờ như khúc gỗ. bị xách lên không trung, đuôi và tứ chi đồng loạt buông thõng xuống. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi hơi rộng, quần đen, đi giày thể thao màu trắng, ôm con mèo này vào trong lòng, kỳ quái nói. Loại, thời đại này vẫn còn giống mèo này sao? Làn gió mát lượn lờ bên cạnh thiền nữ, rồi dừng lại bên người vệ uyên. Cô gái vươn tay vuốt về Loại, hắc miêu theo bản năng mà nín thở nhưng vẫn ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Vệ uyên tò mò hỏi. Loại. Thiền nữ ừ một tiếng đáp. Ừ, là mèo thời cổ đại, thiền về pháp thuật âm dương, người nuôi nó sẽ không đố kỵ với ai. Còn có một loại linh miêu khác, nuôi nó rồi có thể không cần lo lắng bất cứ thứ gì. Có điều chỉ là do người viết sách cố ý khuếch đại mà thôi. Chúng chẳng phải pháp thuật thần thông gì hết. Chỉ là do những con mèo này quá dễ thương, khiến cho người ta chỉ muốn toàn tâm chờ với chúng, cho nên mới không có tâm trí mà nghĩ lung tung thôi. Uyên, người muốn sơ thử không? Loại màu đen tức giận thở phì phò trừng mắt với vệ Uyên. Từ đại giáo úy nhìn vào mắt thiền nữ một chút, xác nhận đối phương đang nghiêm túc giới thiệu. Lại nhìn xuống con hắc miêu đang làm bộ uy hiếp nào. Suy nghĩ đôi lát cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu con hắc miêu này không muốn, vậy thì thôi đi. Lời vừa dứt đã thấy hắc miêu liếm móng vuốt lên tiếng. Coi như người biết thân biết phận. Động tác của vệ Uyên hơi ngừng lại, anh nhíu mày. Đột nhiên, Loại cảm thấy không ổn. Vệ Uyên mỉm cười, cất kiếm. Anh nâng hai tay lên, ấn xuống đầu mèo. Hắc miêu khiếp sợ, động tác liếm móng cũng dừng lại. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Vò cho bỏ ghét. Quỷ nước và quỷ bình đào khi nãy vừa mới được phái ra làm quỷ đánh tường nhằm ngăn người thường đến gần, rất nhanh đã quay trở về lòng bàn tay vệ Uyên. Sau khi nhà bảo tàng có một bài dưỡng hồn 3.000 năm, năng lực của chúng đã được tăng lên khá nhiều. Nhờ có sự trợ giúp của thần thông khu quỷ, chúng đã có thể di chuyển dưới ánh mặt trời. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bố trí được ảo thuật quỷ đánh tường. Vệ Uyên thản nhiên đòi lấy hắc miêu từ phía thiên nữ, ôm gọn con dị thú đạo hạnh 500 năm nay vào lòng. Con mèo nọ muốn trở tay cho vệ Uyên một vuốt, thế nhưng lại kiêng rẻ cô gái mang trên người hơi thở của cô Luân kia, cho nên chỉ đành ngoan ngoãn cuộn mình lại. Vệ Uyên gọi điện thoại cho Trường Hạo, kể qua một lượt toàn bộ câu chuyện. Nghe đến khúc thủ phạm gây nên tình trạng này đã bị vệ Uyên chém chết, Trường Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quyết định được thời gian đến thăm để bày tỏ lòng cảm ơn với vệ Uyên xong, cậu ta mới tiếp tục đi giải quyết đống rắc rối hiện giờ. Châu Di và Huyền Nhất vốn không phải là thành viên của tổ hành động Tuyền Thành. Sau khi vụ án mất tích do hai người phụ trách đã kết thúc, cả hai đã nhận được nhiệm vụ mới nên đã rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian này, vệ Uyên cũng đã liên lạc với Trương Hạo và Thẩm Ký Phong, sau đó dọn dẹp dấu vết còn sót lại ở chỗ này. Vệ Uyên tạm thời đưa Hồ Ly Thanh Khâu đã bị thương đến một khách sạn. Dù sao thì hắn cũng là yêu quái, bệnh viện loài người rất khó để trị được loại vết thương do bị pháp lực phản vệ của hồ ly này. Hơn nữa, hắn cũng không thích đi vào bệnh viện khám bệnh, hoặc có lẽ là lo lắng khủng xương của yêu quái như hắn sẽ bị lộ tẩy điều gì đó trước những máy móc khoa học kỹ thuật hiện đại kia. Lúc vệ Uyên rời đi, anh quay lại nhìn nơi vừa chiến đấu một chút. Tốc độ hồi phục linh khí càng lúc càng nhanh. Sau này, yêu ma có phải sẽ thường xuyên xuất hiện hơn nữa hay không? Hay là có nên làm giống thời Tần Hán, hàng năm tổ chức nghỉ lễ lập đàn làm phép đuổi toàn thần châu hay không? Anh lại nhớ đến tin thời sự mà mình nghe được trước đó. Có lẽ đều là chuyện đã xảy ra vài ngày trước. Oan hồn từ châu Mỹ đã đến thần châu. Nếu vậy thì việc vài đền thờ ở Nhật Bản bị đóng cửa chắc hẳn cũng không hề đơn giản. Hy vọng là đừng xuất hiện ở thần châu. Giao thông thuận tiện đôi khi cũng rất phiền phức. Trong căn phòng khách sạn tùy chỉnh cao cấp, lão hồ ly nằm trên giường thở dài. Cơ thể hắn cũng đã bị thương rồi, hiện tại lại họa vô đơn chí, toàn gặp chuyện không may, bị sát khí phản vệ. Ngọa hổ quyết của vệ Uyên lại không am hiểu cách điều dưỡng yêu ma quỷ quái, phải nhờ thiền nữ chuyển thành khí vào để ổn định thương thế cho hắn, nhưng cũng chỉ có thể duy trì được trạng thái như thế này. Hồ ly thành khâu là sinh vật giống ở thành khâu quốc, thể chất khác biệt với những sinh linh bên ngoài. Tất cả mọi vết thương đều cần dùng đến linh dược, mà muốn có được nó thì phải đi đến thành khâu đời lấy. Loại hắc miêu nhảy ra khỏi ngăn tủ trong căn phòng, nó thầm thả liếm móng vuốt nói thêm. Thế nhưng với hình hài một con hồ ly như thế này, e là chẳng có cách nào mà về thành khâu được đâu. Vẻ mặt hồ mình càng thêm khổ sở, hắn nhìn về phía vệ Uyên và thiên nữ, bất đắc dĩ chắp tay nói. Trước kia có nói, nếu hai vị đánh thành khâu, ta sẽ tiếp đãi hai người. Nhưng hiện giờ chắc là đành phải nuốt lời rồi. Có lẽ phải làm phiền hai vị đi đến Thành Khâu một chuyến, giúp ta báo với người trong tộc ta biết, nói chú bà của ta mang linh dược đến cho ta chữa thương. Tự mình đi sao? Thiền nữ hơi ngạc nhiên nhìn thấy Vệ Uyên trông có vẻ ngờ vực, cho nên mới giải thích. Thành Khâu Quốc nằm bên ngoài thế giới loài người, nằm ở phía bắc Triều Dương Cốc, mà Triều Dương Cốc là nơi của Thủy Thần Ngô. Thủ lĩnh Thành Khâu thời cổ đại gồm hai người, một người là Kiểu Vĩ Hồ, Đại Vũ từng gặp được Kiểu Vĩ Hồ một thế hệ trước ở Đồ Sơn, còn nữa còn kết làm phu thê. Còn một người khác chính là thần Sa Bỉ Thì cổ đại. Kiểu Vĩ Hồ đời đầu cả đời sinh sống bên cạnh Sa Bỉ Thì, mà vùng lần cận với Thành Khâu cũng là nơi ở của thiên thần Đế Giang. Có rất nhiều yêu tình sống trong Thành Khâu Quốc, trong đó chủ yếu là hồ tộc, thậm chí còn có cả nhân loại và con dân của thần linh thượng cổ. Dân số không kém gì một quốc gia cổ đại. Thế nhưng trên lãnh thổ một đất nước từ trước đến nay có tất cả ba vị thần cùng với thê tử của Đại Vũ. Uyên, người biết lý do tại sao không? Vệ Uyên lắc đầu. Cô gái nghĩ ngợi đôi lát, những lời còn lại không nói trước mặt yêu quái khác mà dẫn Vệ Uyên ra khỏi phòng. Đối diện với ánh mắt ngờ vực của anh, nàng không trả lời thẳng mà chỉ đọc một câu: Si View lên kiểu náo để trừng phạt không tang sau khi bị hoàng đế giết chết ở Thành Khâu. Thành Khâu là nơi mai táng của thủ lĩnh tộc Si View. Để trấn áp sự phẫn uất và ý chí chiến đấu của hắn, Bạt cùng với Ứng Long đã mất hết pháp lực và thanh khí, từ bỏ thân phận thiên thần, ở lại nhân gian. Vì vậy, oán khí của Si View có phải đang sống lại lần nữa vào thời đại này hay không thì còn chưa biết được. Người giết hắn là hoàng đế, thủ lĩnh của con người, mà phụ tá hoàng đế có hai người tỷ tỷ của ta, Huyền và Bạt. Cô gái chỉ vào Vệ Uyên rồi lại tự chỉ vào mình. Địa thế của Thành Khâu không ngừng thay đổi. Chúng ta không có sự dẫn dắt của Hồ Lê Thành Khâu mà đi vào Thành Khâu Quốc, ta nghĩ cũng không phải chuyện tốt gì. Huống hồ thân phận của người càng dễ bị chú ý hơn người bình thường khác. Bởi vì là Từ Đại Giáo Úy. Là Ngọa Hổ. Từ Đại Giáo Úy là chức quan của Hán Vũ Đế. Nhưng Ngọa Hổ có thể ngược dòng thời gian trở về thời nhà Chu, thậm chí là những thời đại cổ xưa hơn nữa. Vệ Uyên và Thiên Nữ trở lại phòng. Hồ Minh làm bộ như không để ý đến lời bọn họ nói, thành khẩn lên tiếng. Ta biết nỗi băn khoăn của hai vị, nhưng không cần lo lắng. Ba vị thần kia, là chỉ tồn tại trong truyền thuyết của thần Thành Khâu chúng ta mà thôi. Còn vài người thủ lĩnh thời được cổ đại cũng đã biến mất rồi. An toàn, không có vấn đề gì cả. Tuy rằng Thành Khâu hơi bại ngoại, nhưng cho tôi thời gian 3 ngày để làm một tín vật pháp lực. Bọn họ sẽ không làm khó hai vị. Không biết hai vị có muốn giúp đỡ hay không? Vệ Uyên hơi đăm chiêu nhìn về phía thiên nữ. Cô gái dường như biết được ba vị thần dĩ nhiên không còn tồn tại, vẻ mặt hơi thất vọng. Nàng chú ý đến ánh mắt của Vệ Uyên, lại mỉm cười nói: Muốn đi không? Khu vực vốn tồn tại trong truyền thuyết, dị quốc được ghi trong Sơn Hải Kinh, hồ nữ đà tỉnh, xinh đẹp thành thú, thế giới mà yêu quái cùng tồn tại với loài người. Vệ Uyên gật đầu. Cô gái nhìn về phía Hồ Minh hơi gật gù, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Vậy thì được thôi. Đô thị phồn hoa, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, dẫn đến nhịp điệu cuộc sống càng ngày càng nhanh. Sinh hoạt đi làm vào lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi ngay sau khi mặt trời lặn, trước kia từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Dù đã sắp qua hừng đông đến thời khắc âm khí nồng đậm, thì đô thị lớn vẫn cứ đèn đốt sáng trưng. Giống như một bình mật ong khổng lồ tinh xảo, bên trong chứa đựng tất cả những mê hoặc mà con người mong muốn, khiến cho bất cứ ai cũng sẽ đạt được sự thỏa mãn và mê muội về mặt thể xác hoặc tinh thần. Có đôi lúc Vương Kỳ sẽ tạm cảm thấy thành phố thời hiện đại giống như một con yêu quái khổng lồ trước giờ chưa từng có. Yêu quái biết cách dùng phép thuật để hấp dẫn loài người, sau đó hấp thụ tinh khí của họ để tu hành. Đô thị to lớn dùng sự kích thích của xa hoa trụy lạc để hấp dẫn càng nhiều người đến. Sau đó hấp thụ 10 năm, 20 năm có giá trị nhất của họ. Nó hút lấy tinh lực bọn họ rồi nhả họ ra, để những người đó đi lôi cuốn thêm nhiều người khác đi vào. Mà bản thân nó nhờ có những sự dâng hiến đó mà trở nên càng ngày càng phồn hoa, càng ngày càng to lớn. Đây chính là những hành vi mà những con yêu quái khổng lồ từng hay làm. Thành phố có thể sinh ra yêu ma hay không? Bác sĩ Vương! Bác sĩ Vương! Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến cho Vương Kỳ tỉnh táo trở lại. Cô nở nụ cười xin lỗi, kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Sau đó mỉm cười như người thanh niên vừa đánh một giấc ngon lành ở đây, ríu rít cảm ơn rồi rời khỏi. Công việc của cô thực ra cũng khá ổn. Cuộc sống áp lực cao, tiết tấu cao. Thành phố này cướp đoạt xâm chiếm tinh thần lẫn thời gian của con người. Vì vậy phần lớn mọi người đều thức khuya để trả thù. Rồi sau đó dưới áp lực khổng lồ mà dần dần bị mất ngủ. Sức khỏe dần bị dồn ép đổ gục. Giấc ngủ càng ngày càng kém. Ác mộng liên tiếp kéo đến. Trở nên trường ngành bác sĩ tâm lý này càng ngày càng nhiều. Vương Kỳ nhìn sắc trời bên ngoài, uống một ngụm cà phê. Cô mặc một chiếc áo khoác trắng dài, chiều cao trung bình, mái tóc đen tuyền, trên mặt đeo kính gọng vàng, tiện tay dắt một cây bút lên túi áo blue trước ngực, đi xuống gara dưới hầm để lấy xe. Đi cùng cô là một y tá trẻ tuổi. Vương Kỳ lịch sự gật đầu chào hỏi. Thang máy bỗng đột nhiên lắc lư, bóng đèn cũng chớp nháy. Bỗng nhiên, thang máy rơi mạnh xuống, sau đó lại chợt ngừng lại, dừng trước một nhà xác của bệnh viện tư nhân này. Cô y tá trẻ tuổi kia hét lớn, hai chân run rẩy ngồi bệt xuống đất. Lúc thang máy mở ra, một người đàn ông bước từng bước đi vào. Cổ anh ta lộ ra chiếc chuông thường treo trên thi thể trong nhà xác. Hai mắt lạnh như băng. Vương Kỳ thở dài, hai đồng tử đằng sau chiếc kính gọng vàng dựng đứng. Mà ngay sau đó bước chân của thi thể này chợt dừng lại. Bịch một tiếng, ngã ra sàn. Y tá sợ đến mức run cầm cập, nói không ra lời. Bác sĩ Vương. Vương Kỳ nâng ngón tay chạm vào giữa trán y tá. Y tá không thể nói thêm câu nào nữa, ngã vào trong thang máy. Sau đó cô đi qua chỗ xác chết nằm sống lại kia. Thi thể dưới cái nhìn của mắt thường đã tàn ra rồi biến mất. Mở cửa xe, đổ xăng, lùi xe. Cô đã rất thông thạo về khoa học kỹ thuật hiện đại rồi. Vương Kỳ lái xe về nơi mình đang sống, chuyển xe phát ra tin tức. Hình như là thời tiết xấu vài ngày trước đã qua rồi. Tiếp theo đó là trời nắng kéo dài. Thực ra cũng rất kỳ lạ. Vài ngày trước đột nhiên lại có trận bão lớn, bầu trời vô cùng âm u. Sau đó thoát cái lại trở về như bình thường. Đến khi cô về đến nơi, trong phòng đã có vô số yêu quái gương mặt dữ tợn đang quỳ ở đó, mà được bao quanh bởi bầy yêu là một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng rộng thùng thình, tóc đen xõa ra sau, gương mặt sắc bén như tượng tạc, cực kỳ anh tuấn, uy vũ. Hắn bình tĩnh lật sách. Đống yêu quái vượt biên này chính là nguyên nhân khiến cho thời tiết mấy ngày trước trở nên bất thường, thậm chí trong số đó còn có cả kẻ tự xưng là thần nữa. Chúng tôi sẵn lòng bái phục dưới tay đại nhân. Một khi ngài sai bảo, chúng tôi tuyệt đối không dám cãi lời. Yêu quái đứng đầu trong số đó quỳ lạy trên đất. Tất cả bọn chúng đều đã bị bắt giữ. Người đàn ông tóc đen lập một trang sách nói. Đến từ phủ táng. Vâng. Một ánh đao bá đạo nặng nề quét qua. Lúc thù về, những con yêu quái đó đã bị đánh chết hết. Một con có tu vị cao nhất trong đám muốn bỏ chạy. Hắn cảm thấy bản thân đã thoát được rồi, nhưng cảm giác lạnh băng trên cổ lại kéo hắn quay trở về với thực tại. Chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Rõ ràng khi nãy đã xông ra được ngoài, nhưng thực tế lại chưa hề di chuyển lấy một bước. Là mơ sao? Yêu vật chừng lớn mắt, ánh đao xẹt qua. Cuối cùng theo tiếng gầm gừ của hổ, đám yêu quái ấy đã bị nuốt hết vào bụng. Vương Kỳ ngồi ở phía trước, dướn người trầm trả nói. Tại sao Sơn Quân lại không thu phục bọn chúng? Ít nhất cậu có chỗ dùng. Người đàn ông tóc đen đổi sách đáp. Chỉ đơn giản là chán ghét mà thôi. Những con yêu quái này sẽ khiến cho phủ thiên sư chú ý đến. Vẫn nên mang về đây giết hết thì tốt hơn. Vương Kỳ không nói gì thêm. Đệ tử Bạch Vân Quan trước kia bị cô sắp xếp màn tượng thần Sơn Quân đặt vào trong tổ sư đường thờ cúng. Hiện giờ đệ tử đó đã không còn sống nữa rồi. Sơn Quân mượn thần phận của hắn, dùng tiền hắn kiếm được để mua căn nhà này. Do đó nơi đây tự nhiên cũng thuộc về bọn họ. Bá Kỳ thông thạo ảo thuật và mộng cảnh, muốn ẩn núp vào bên trong thế giới loài người. Yêu quái có tu vi càng cao sẽ càng thoải mái hơn, giống như cách Sơn Quân sử dụng ma cọp vô vậy. Tầm nhìn của Vương Kỳ đảo qua mặt bàn, nhìn thấy được cuốn sách mà Sơn Quân đã đọc. Mà trong đó đập vào mắt cô là cuốn lịch sử tổng quát về thần châu thời cận đại. Vừa mới được hắn đọc xong, cho nên mới hiểu lý do cho hành vi giết chóc khi nãy của Sơn Quân. Dù sao đi chăng nữa, suy cho cùng, thì hắn cũng từng là sơn thần của thần châu. Sơn Quân thoải mái ngồi xếp bằng trên ghế sofa, bên cạnh cái xác vừa mới mượn được là một đống sách ngổn ngang. Cấu tạo xã hội hiện đại, quần sự trái đất, nguyên lý cơ bản của kinh tế học. Như quên cả ngủ, không biết thế nào là chán, từng bộ sách một đều bị hắn đọc ngấu nghiến. Thế giới loài người 2000 năm, quả nhiên rất thú vị. Vương Kỳ ừ một tiếng, mà ở trong thang máy của bệnh viện tư nhân nọ, y tá ngáp dài một cái, chậm rãi mở to mắt. Cô sửng sốt đôi lát, sau đó tay chân luống cuống mà nhìn giờ. Nhận một cuộc điện thoại, bước chân cô vội vã rời đi. Cô chỉ nhớ được hôm nay mình đã làm việc tới tối muộn, còn về trễ hơn cả bác sĩ Vương. Có lẽ bởi vì quá mệt cho nên mới mơ mơ màng màng ngủ quên bên trong thang máy. Những cột sắt của loài người mọc lên từ đất. Nhóm yêu quái cũng không thể không trà trộn vào trong cuộc sống nhân gian. Đồng cỏ hoang và núi rừng vốn có thể xâm chiếm ruộng đất ở thời cổ đại, giờ đây lại phải cần đến sự bảo hộ mới tồn tại được. Vệ Uyên thật ra khá nhức đầu. Anh ngồi khoanh chân trên chỗ cao nhất của nhà bảo tàng. Tại đây, anh có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng phía xa xa. Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, rất khó để thấy được sao đêm. Khó khăn lắm mới tìm thấy được một ngôi sao nhỏ. Vệ Uyên nâng con bọ mạch vọng trong cuốn sách nọ lên tay, ngắm thẳng vào vị tinh tú kia. Ngôi sao nhìn xuyên qua mạch vọng dường như càng ngời sáng hơn. Sau đó bỗng có một điểm đạo quang hội tụ trong không trung. Ánh sáng của ngôi sao nọ giống như đột ngột tăng lên, từng đợt tinh quang rơi xuống người mạch vọng, sau đó hội tụ thành một viên đan dược bán trong suốt. Vệ Uyên nâng viên đan dược này lên, anh biết đây hẳn là những gì mà thiên nữ đã từng nói. Dùng mạch vọng vào ban đêm thì có thể có được tiên đan. Loại hắc miều ở bên cạnh duỗi lưng, mất hứng. Hóa ra chỉ là ánh sao ánh trăng. Còn người các người không có cách nào sử dụng nhật tinh nguyệt hòa để tu luyện giống như yêu quái, cho nên mới dùng tới mạch vọng. Người bình thường không tiếp nhận được tinh quang, còn muốn xé rách mạch vọng, dùng chung với tinh khí của nó. Nhưng như thế cũng chỉ hơi cường hóa thân thể được một chút mà thôi. Thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Vệ Uyên nâng viên đan dược trong lòng bàn tay lên, hơi kinh ngạc. Loại nghĩ ngợi một lát, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên nói. Nhưng người có mạch vọng, đại hội ngày 15 tháng 7 năm nay, người cũng có thể tham gia rồi. Tết Trung Nguyên? Không phải, là Đế Lưu Tương. Loại hắc miêu duỗi eo nói. Đêm trăng sáng canh thần, trong đó có Đế Lưu Tương. Nó có hình dáng như vô số hình bầu dục, hàng vạn dây tơ vàng, sầu chuỗi nối liền nhau, rũ xuống nhân gian. Cây cỏ nhận được tinh khí này thì sẽ có thể thành yêu. Hồ ly quỷ quái ăn nó thì có thể hiện phép thần thông. Người cũng là người tu hành, đến chuyện này mà cũng chưa từng nghe qua sao? Ta thấy hạt cây dưỡng hồn kia trong nhà người, dáng một chút cũng có thể thành tinh. Người đấy, người bình thường không có cách nào tiếp thu, còn người lại dùng mạch vọng để biến Đế Lưu Tường thành đan dược. Còn người cũng có thể sử dụng được. Lão đạo sĩ Trường Nhật Tố kia nói thế nào nhỉ? Cây cối có tính, nhưng không có mạng. Lưu Tường có tính, có thể bổ sung mạng. Mà bản thân hồ ly quỷ quái vốn có mạng, cho nên khi ăn vào sẽ có ích lợi rất lớn đối với chúng. Người là người, cao hơn lũ hồ ly quỷ quái hẳn một tầng. Nếu như có thể hấp thụ Đế Lưu Tường thì việc tu hành hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đây là chuyện trọng đại 60 năm mới có một lần. Người nữa, hơn nữa, linh khí trước kia bị cắt đứt, đã lâu lắm rồi không có lại. Cái lần 60 năm trước quá nhỏ, lần này có lẽ sẽ lớn hơn một chút đây. Vệ Uyên cười nói, nhìn người không giống như sẽ nói cho ta biết những chuyện này. Loại không trả lời, trong lòng thầm nói, tên này dù sao cũng là con người, cho dù là mạch vọng biến Đế Lưu Tường thành đan dược thì cũng không hấp thu được bao nhiêu. Đến lúc đó không phải tất cả đều là của mình rồi sao? Vệ Uyên ngồi dựa trên nóc nhà bảo tàng, nuốt đan dược, cảm giác hơi đau đớn. Nhưng khi xuống bụng, đan dược tan ra, dược lực mắt lạnh như nước lưu chuyển trong cơ thể. Ngọa hổ quyết xoay vòng, tất cả nội thừa lúc trước bị ở quỷ vực, cuối cùng cũng được chữa khỏi hoàn toàn. 100 công trạng kiếm được trước kia dùng để chữa thương và đổi lấy tầng công pháp cao nhất, tổng cộng đã tốn hết 40 điểm. Còn lại 60 điểm, Vệ Uyên định đợi sau khi vết thương khỏi hẳn rồi lại sử dụng tiếp. Trước mắt là 3 ngày sau sẽ phải đi đến Thanh Khâu. Huống hồ, mối họa Sơn Quân và Bá Kỳ vẫn còn đang ẩn nấp trong chỗ tối. Vệ Uyên luôn cảm thấy giống như đang bị thú dữ đang đuổi theo sau lưng mình vậy. Hôm nay có cơ hội, đương nhiên sẽ bắt đầu thử nghiệm tu hành, giống như những dự định lúc trước. Vệ Uyên muốn đổi lấy nguyệt lộ lưu ảnh mà các thế hệ từ đại giáo úy đã để lại, nâng cao kinh nghiệm và phản ứng lâm chiến của mình. Vệ Uyên đã lựa chọn xong xuôi trước thời hạn. Lúc trước, sau khi giải quyết xong quỷ vương ở quỷ vực, cuộn tranh quái lực loạn thần, quái chỉ thập thất kết thúc. Có vẻ nhiều loại vụ án lớn này hoặc một số sự kiện của yêu vương cường đại là điều rất quan trọng đối với kỳ thi sát hạch của tư đại giáo úy. Trong danh sách lựa chọn của kho vũ khí đại hán đã có thêm một hạng mục chọn lựa mới. Công trạng cố định là một trong số đó. Và lại, nhất định phải là tử đại giáo úy thì mới có thể đổi lấy nguyệt lộ lưu ảnh. 1.200 thuộc hạ tinh nhuệ trực thuộc, cùng với các sứ giả bắt yêu bắt quỷ mọi cấp độ đều không thể nhìn thấy những lựa chọn này. Sau khi Vệ Uyên suy xét xong xuôi, anh cảm thấy đây có lẽ là truyền thừa khác biệt giữa tử đại giáo úy và những thành viên khác. Dù sau khi phép giết quỷ, chú linh và ngọa hổ quyết cơ bản đều mở cho tất cả các sứ giả bắt yêu, chỉ cần có công trạng là sẽ có thể đổi lấy. Làm ngọa hổ của thông soái hẳn là phải có những chỗ khác biệt. Mà lúc vừa mới bắt đầu, chính anh cũng không thể mở khóa đổi lấy. Sau khi giải quyết xong một vụ án lớn bị ghi trong tài liệu thì mới được mở ra. Làm như thế để đề phòng, phòng ngừa lệnh bài ngọa hổ rơi vào tay người vô dụng. Trong đó, người đứng đầu chính là Nguyệt Lộ Liêu Ảnh. Hơn nữa chỉ cần một điểm công trạng. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.